Đăng Hoa Tiếu, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời, Lục Đồng chưa hay biết gì về những sóng gió nơi phủ Thái Phủ Tự Khanh. Thời tiết ngày càng lạnh, những chồi non trên cành mai trước cửa sổ trong sân đã dần nhú lên. Có lẽ chẳng bao lâu nữa hoa mai sẽ nở. Sau một trận tuyết rơi, phố Tây Phủ đầy sương tuyết. A Thành gom đống tuyết trước cửa y quán lại, nặn thành một con sư tử tuyết. Con sư tử được nặn khá thô sơ, bốn chân lùn tũn, cái đầu to tướng, nhét hai hạt táo đen làm mắt, nhè nanh múa vuốt nằm trước cửa y quán. Lão hồ viên ngoại mắt kém, lúc vào cửa không nhìn rõ, té ngã sấp mặt. Đỗ Trường Khanh hoảng hốt vội đỡ lão vào trong y quán ngồi. Lo lắng lão ngã có chuyện gì không hay, Ngân Tranh bưng khay trái cây từ trong tiệm ra, đưa cho Hồ Viên ngoại một quả lê đông lạnh, cười hỏi, sao hôm nay lão Hồ lại ghé thăm? Lê đông lạnh này là mẻ mới năm nay. Ngân Tranh đêm đặt lê vào thùng đá trong sân, sáng hôm sau đã đóng một lớp băng mỏng, lấy ra để 4-5 canh giờ, rồi lại đông lạnh thêm lần nữa. Cứ thế vài ngày, đến khi vỏ lê chuyển sang màu đen là có thể ăn được. Lê đông lạnh khi ăn vừa lạnh vừa ngọt thanh, nước nhiều, A Thành một lần có thể ăn được mấy quả. Hồ Viên ngoại móc khăn tay ra, lau lau vỏ lê đông lạnh, nhấm một miếng, lạnh đến nỗi run lên. Hồi lâu mới nói, không có việc gì lớn đâu, chỉ đến thăm mấy đứa thôi. Nhân tâm y quán bây giờ đã khác xa so với trước đây. Mỗi tháng thu nhập không thấp, ông là khách quen lâu năm, cũng không cần như trước, cứ phải 3 ngày 2 bữa lại đến chiếu cố việc làm ăn của con người bạn cũ. Tuy có đôi chút mất mát, nhưng phần nhiều là vui mừng, Đỗ Trường Khanh giờ cũng đã có thể tự lo được cho mình. Hồ Viên ngoại ăn vài miếng lê, chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Đỗ Trường Khanh, à phải rồi. Hữu Tài giờ không ở phố Tây nữa, đang ở phủ một chủ nhân ngoài thành, căn phòng ở chợ cá tươi, hắn nhờ ta cho người khác thuê lại, con ở gần chợ cá, lúc rảnh thì qua xem một chút, đừng để người ta làm bừa bãi căn phòng của Hữu Tài. Từ sau lần gặp vào Trung Thu, Ngô Hữu Tài không còn xuất hiện ở phố Tây nữa, Lục Đồng bưng ấm thuốc đi ra. Vừa hay nghe Hồ Viên ngoại dặn dò Đỗ Trường Khanh, liền hỏi một câu, giờ hắn thế nào? Hồ Viên ngoại lau nước lê dính trên râu, rất tốt, nhà mời y làm gia sư rất hào phóng, trả nhiều bạc, đối đãi cũng tử tế. Tháng trước ta gặp y một lần, thấy tinh thần y tốt hơn nhiều. Lục Đồng gật đầu, vậy thì tốt, nghe ra thì Ngô Hữu Tài sống không tệ. Đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng xe ngựa vọng đến, phố Tây hẹp, phần nhiều là cửa hiệu của thường dân, ngoại trừ những người như Hồ Viên ngoại chân đi không tiện phải đi xe ngựa. Bình thường hiếm khi có xe ngựa đến, xe ngựa dừng lại trước cây mận, mấy mama từ trên xe bước xuống, đi về phía y quán, mama đứng đầu mặc áo kép bông lụa sáng màu, búi tóc kiểu phụ nữ, tay chân nhanh nhẹn. Nhìn có vẻ khá nghiêm khắc, đến trước cửa y quán thì dừng lại, đứng ngoài gọi một tiếng, Lục đại phu. Lục Đồng ngước mắt nhìn, Vương ma ma, người đến là Vương ma ma từ phủ Thái Phủ Tự Khanh. Mấy lần trước đến đồng phủ, đồng phu nhân đều bảo Vương ma ma đưa Lục Đồng về phố Tây. Vương ma ma lanh lợi, là cánh tay phải của đồng phu nhân. Lục Đồng đã gặp bà ta vài lần, lần nào Vương ma ma cũng rất lịch sự, nhưng hôm nay có vẻ có điều gì đó khác. Vương ma ma đứng trước cửa, phía sau theo mấy ma ma vai u thịt bắp, tư thế như đến để hỏi tội. Trận tượng không nhỏ, xe ngựa của Thái Phủ Tự Khanh lại quá nổi bật. Trong chốc lát, những chủ quầy hàng gần phố Tây vốn còn đang uể oải vì mới dậy sớm đều trở nên phấn chấn. Ánh mắt rực sáng nhìn về phía này, Lục Đồng bước đến trước mặt Vương ma ma, nhẹ giọng hỏi, sao Vương ma ma lại đến? Vương ma ma đưa mắt đánh giá người trước mặt, Sau trận tuyết lớn, phố dài như ngọc, Lục Đồng đứng dưới mái hiên đỏ thẫm, mặc áo ngắn màu xanh đậm đơn giản, váy lông cừu màu trắng sữa, bên mái tóc cài một bông hoa lụa trắng như sương. Không trang điểm, càng làm nổi bật mái tóc đen như mây, đôi mắt xinh đẹp, trong khung cảnh băng tuyết này, nàng như một đóa mai lạnh lẽo đơn độc đang nở rộ. Đặc biệt quyến rũ, Vương Ma Ma thầm nghĩ, khó trách trước đây có thể lọt vào mắt Bùi Vân Ánh, sau lại khiến công tử nhà mình mê mẩn đến choáng váng. Riêng về nhan sắc, trong số các tiểu thư quý tộc ở Thịnh Kinh, Lục Đồng quả thực nổi bật, đáng tiếc tham vọng cao hơn trời mà mệnh mỏng hơn giấy. Một nữ lang làm thuê trong y quán, cũng muốn bay lên cành làm phượng hoàng. Vương Ma Ma thu lại vẻ khinh miệt trong lòng, nhìn Lục Đồng, cười giả đến không thể giả hơn. Lão nô hôm nay vâng lệnh phu nhân, đến nói với Lục Đại Phu một câu, mời Vương Ma Ma nói. Vương Ma Ma ngừng một chút, cô y nói to, việc Lục Đại Phu nhờ công tử nhà ta tiến cử cho kỳ thi mùa xuân của y hành năm nay, e rằng không thành rồi. Lục Đồng sững người, Đỗ Trường Khanh mù tịt. Thi mùa xuân gì, các chủ tiệm gần đó cũng đều vươn cổ. Vương Ma Ma cười cười, như sợ những người xung quanh xem náo nhiệt không hiểu. Từ tốn giải thích, Lục Đại Phu nhờ công tử nhà ta xin một ân huệ từ y hành, cho phép tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay. Công tử nhà ta tâm tư đơn thuần, lại rất tốt bụng, một lời đã đồng ý, phu nhân nhà ta biết được, liền nói việc này không ổn. Công tử không hiểu những chuyện này, y hành mỗi năm tiến cử đều có người được chọn sẵn. Phủ Thái Phủ Tự Khanh chúng ta đột nhiên can thiệp, truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ nói chúng ta lạm dụng quyền lực sao? Lục Đại Phu, Vương Ma Ma thở dài, giọng điệu rất khó xử. Ngài chắc cũng biết chuyện ở trường thi công cử năm nay. Thời điểm này, ai còn dám giúp người khác chứ? Nên phu nhân bảo lão nô đến, giải thích với Lục Đại Phu một câu, tránh để Lục Đại Phu hy vọng xuông. Bà ta nói rất chân thành, lại đặc biệt tỉ mỉ. Những người xung quanh dần dần hiểu ra. Hồ Viên ngoại nghi hoặc nhìn về phía Lục Đồng. Lục Đại Phu, nàng muốn tham gia kỳ thi mùa xuân của Thái Y Cục sao? Mỗi năm kỳ thi mùa xuân của Thái Y Cục, học sinh của Thái Y Cục thì không nói làm gì. Những đại phu được y hành tiến cử, mấy năm nay có thể qua được kỳ thi mùa xuân để trở thành y quan cũng chẳng có mấy người. Lục Đồng đứng trước cửa y quán, ánh mắt quét qua một mảng hỗn độn trước cửa. Đám ma ma này đến, khí thế hùng hổ, dẫm đạp con sư tử tuyết vốn đã thô sơ thành một đống lộn xộn. Chỉ còn hai hạt táo đen đen chìm trong đống tuyết, không còn phân biệt được hình dạng ban đầu. Lục Đồng ngước mắt, nhẹ nhàng mở lời, ra là vậy, ta hiểu rồi. Lý do ban đầu nàng không nhờ Đồng Phu Nhân giúp đỡ, mà tìm đến Đồng Lân, chính là vì Đồng Phu Nhân là người tinh tường. Nếu nàng đột ngột đề xuất muốn đi thi mùa xuân, với sự thận trọng của Đồng Phu Nhân, có thể sẽ sinh ra nhiều chuyện. Nhưng không ngờ Đồng Lân đã bị Đồng Phu Nhân phát hiện. Lục Đồng không phải không nghĩ đến việc Đồng Phu Nhân sẽ không vui khi biết chuyện này, nhưng nàng cũng không ngờ Đồng Phu Nhân lại hành xử tàn nhẫn như vậy, lại sai Vương Ma Ma đến làm náo loạn trước cửa y quán. Dù chỉ vì Bùi Vân Ánh thì cũng không nên như thế. Dù sao Đồng Phu Nhân vẫn luôn nghĩ nàng và Bùi Vân Ánh đã sớm có tình ý với nhau, giờ lại xé rách mặt nạ như vậy, không biết là vì điều gì. Lục Đồng đang tự suy nghĩ, vẻ lãnh đạm này rơi vào mắt Vương Ma Ma, lại trở thành sự thách thức vô nghĩa. Nét mặt Vương Ma Ma không được đẹp cho lắm. Phải biết rằng hôm qua sau khi cãi nhau với Đồng Lân, Đồng Phu Nhân đã bị hành động phản nghịch của đứa con trai xưa nay vẫn ngoan ngoãn này làm cho tức đến suýt ngất, sau đó phải nằm liệt giường. Vậy mà Lục Đồng vẫn có thể bình tĩnh như thế, chẳng phải là tin chắc công tử nhà họ nhất định sẽ vì nàng ta mà đối đầu với gia đình sao? Vương Ma Ma khẽ nhếch môi, giọng điệu có phần chế giễu. Nói thật, Lục Đại Phu có chí hướng cao xa là chuyện tốt, nhưng con người ta, đôi khi đừng ngẩng đầu nhìn trời, cũng phải cúi xuống nhìn chân mình. Kỳ thi mùa xuân ấy, những người đỗ đều là đệ tử của Thái Y Cục. Lục Đại Phu cần gì phải chen vào làm gì? Lục Đồng chưa kịp nói gì, Đỗ Trường Khanh bên cạnh đã cau mày. Bà có ý gì? Vương Ma Ma cười nhạt. Ý của ta là, người nào làm việc người ấy, phải biết rõ thân phận của mình. Đỗ Trường Khanh vốn đã nhẫn nhịn lâu, lúc này nghe xong, như đổ thêm dầu vào lửa, lập tức xông lên mắng. Bà bảo ai phải biết rõ thân phận, nhưng bị Ngân Tranh kéo lại. Vương Ma Ma không để ý đến Đỗ Trường Khanh đang tức giận đến nhảy chân, chỉ nhìn về phía Lục Đồng, cười nói, nói ra, cũng đừng trách lão bà tử nhiều lời. Sau này Lục cô nương tốt nhất đừng tìm công tử nhà ta nói chuyện riêng nữa. Lục cô nương sớm mồ côi cha mẹ, chắc là không được hiểu hết quy củ. Nam nữ khác biệt, chuyện này truyền ra ngoài, đối với khuê dự của cô nương cũng không tốt. Câu nói vừa ra, sắc mặt Ngân Tranh biến đổi. Ý tứ trong lời nói này, rõ ràng là nói Lục Đồng không có cha mẹ dạy dỗ, lại không biết liêm sỉ mà bám lấy Đồng Lân. Hôm nay trước cửa y quán có nhiều người như vậy, thế gian vốn đã khắc nghiệt với phụ nữ, Lục Đồng lại làm nghề y ở bên ngoài. Một gáo nước bẩn này hất lên, sau này người phố Tây lân cận, người ngoài sẽ nhìn Lục Đồng thế nào? Vương Ma Ma này đang cố ý hủy hoại danh tiếng của Lục Đồng. Lục Đồng lạnh lùng nhìn người trước mặt. Cái gì mà danh tiếng khuê dự, thanh danh, thực ra nàng cũng chẳng quan tâm. Nhưng người này lại cố tình nhắc đến song thân của nàng. Cách chương.